Xuyên nhanh nữ phủ pháo hôi không cam tâm. Chương 28, mãn cấp trà xanh nữ chính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hệ thống, tinh, thế giới tổng tài yêu sai. Mức độ hoàn thành, 100. Đánh giá, SS. Điểm thưởng, 100 vạn tích phân. Quà, 2 lần quay vòng quay may mắn. A, lần này tận 100 vạn tích phân. Tàn tình dựa người vào ghế ngả ngớn uống nước đào. Cô liếc mắt một cái rồi cụp mắt. Quà cho mi đó miêu miêu. Hoa, túc chủ là nhất, nhiệm vụ mới đến rồi. Miêu miêu bấm vào màn hình nhỏ. Thế giới, mãn cấp trà xanh nữ chính. Thế giới này được tạo ra từ tiểu thuyết mang tên mãn cấp trà xanh nữ chính. Nữ chính của thế giới này là Lâm Trà Trà, một nàng trà xanh chính hiệu. Nam chính là Tử Việt. Năm 16 tuổi nữ chính chuyển đến trường trung học phổ thông Nhất Nam. Liền trở thành hoa khôi của trường. Nhân duyên ở trường của nữ chính rất tốt, ai ai cũng sẵn sàng bảo vệ Lâm Trà Trà. Khi lên lớp 12, nữ phụ pháo hôi tan tình vì thầm yêu nam chính Tử Việt mà quyết định từ nước ngoài trở về chuyển đến Nhất Nam, với dung mạo như nàng công chúa Disney trong truyện cổ tích, chức danh hoa khôi này liền về tay nữ phụ. Lâm Trà Trà không cam lòng vị trí hoa khôi trường vụt mất, lại còn vô tình phát hiện ra tan tình là thanh mai trúc mã với Tử Việt. 3 năm trước ra nước ngoài sinh sống, giờ lại về nước một mình. Ba mẹ của Nguyên Chủ đã mất từ 3 năm trước, Nguyên Chủ chỉ còn mỗi người thân là ông nội đang sống ở Mỹ. Với tính tình kiêu ngạo lại trẻ con, tan tình nhanh chóng bị Lâm Trà Trà xoay vòng vòng bao tội danh không biết ở đâu rơi xuống. Ở trường hứng chịu bạo lực học đường, đến khi nữ chính 19 tuổi tim phát hiện mình bị suy tim, liền tìm cách khiến nam chính đến nhà nữ phụ cầu xin cô ấy hiến tim cho Lâm Trà Trà. Đương nhiên nữ phụ không đồng ý, liền bị nam chính cưỡng ép hiến tim. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Tử Việt còn nói, xin lỗi, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Lãnh Quyên, người yêu thầm nữ phụ, mất liên lạc với nữ phụ từ khi nữ phụ trở về nước, đến khi biết được tung tích của cô liền về nước thì đã quá muộn. Cậu ta ra sức chỉnh nam nữ chính, khiến nữ chính bị người ta xê, ư, ỡ, n, g, h, i, ế, p, nam chính bị gãy chân. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bia đỡ đạn. Cuối cùng, 1 năm sau, Lâm Trà Trà và Tử Việt happy ending. Nguyện vọng của Nguyên Chủ là trả thù nam nữ chính, đáp lại tình cảm của Lãnh Quyên. Tan tình cong môi cười trào phúng. Chết rồi, còn bù đắp cái con khỉ. Ta có thể chửi tục không? Miêu miêu, không, xin cảm ơn. Tan tình, đi thôi, đi vả mặt cha nam, trà xanh nào. Bắt đầu truyền tải thành công. Á. Lâm Trà Trà ngã nhào xuống cầu thang một đoạn. Tan tình, cầu hệ thống mi cố tình đúng không? Lâm Trà Trà vừa ngã xuống liền có một đám người chạy đến. Túc chủ, cả nam chính cũng đến nữa kìa. Miêu miêu, mau tìm cách quay lại được cảnh trước khi Lâm Trà Trà ngã cho ta. Không thành vấn đề, Tử Việt chạy đến bên cạnh Lâm Trà Trà đỡ cô ta dậy. Lâm Trà Trà là cô ta đẩy cậu đúng không? Lâm Trà Trà khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn Tan Tình với ánh mắt né tránh lo sợ rồi lại lắc đầu, nước mắt lăn xuống không ngớt. Không phải, là do mình tự ngã, không phải do cậu ấy đâu. Tử Việt đỡ lấy Lâm Trà Trà dìu sang đưa cô ta cho bạn học cùng lớp. Cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế trước đi. Tử Việt nhìn cô với ánh mắt đầy chán ghét, tức giận đi về phía cô. Chát, một tiếng chát vang lên khiến những người xung quanh liền im lặng ết đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh đến nỗi khiến môi cô rỉ máu. Cô liếc mắt về phía Lâm Trà Trà liền thấy cô ta đang cười đắc ý, ánh mắt chê giễu nhìn cô. Túc chủ, xong rồi. Ấy ấy, mặt cô sao vậy? Ha, Tan Tình cười lạnh một cái. Cậu bị đuôi hay gì? Tử Việt ngẩn người. Hả? Không khí xung quanh lặng im tĩnh mịch. Chợt có một bạn nam đứng trong đám đông đó hô lên. Trên page trường có clip Lâm Trà Trà ngã cầu thang kìa. Đám người đó liền mở điện thoại ra xem, ai nấy cũng đều mắt chữ A mồm chữ O, còn có cả tiếng thở dài. Có bạn nữ đeo kính đi đến cạnh Tử Việt giơ điện thoại cho hắn ta xem. Tử Việt kinh ngạc đến sững người, đôi đồng tử co lại. Hắn vừa mới làm gì vậy? Rõ ràng là cô vô tội mà. Trên page trường xuất hiện một đoạn video được người đăng lên ẩn danh. Trong đoạn clip ngắn, Lâm Trà Trà đột nhiên xuất hiện chạy rất nhanh xuống cầu thang, vừa chạy qua người cô vài bước thì bị ngã. Đây chẳng phải là một cú lội ngược dòng sao? Lâm Trà Trà tự ngã, Tan Tình vô tội. Lúc này Lâm Trà Trà đã được đưa đến phòng y tế nên chưa biết chuyện gì cả. Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài không nói năng gì. Cô chạm vào khóe môi của mình liếc mắt lạnh lùng nhìn Tử Việt. Ánh mắt lạnh lùng đến nỗi khiến Tử Việt luống cuống chỉ biết né tránh. Tàn tình xoay người rời đi, cô đi vào lớp nằm gục xuống bàn, đột nhiên có người chọc chọc cô nhỏ nhẹ lúng túng gọi. Cho cậu này, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái khá đáng yêu đang rụt rè đưa túi chườm đá cho cô. Tàn tình nhận lấy cười một cái, cảm ơn, không, không có gì, túc chủ, sao cô lại để hắn ta táng cô một cái? Táng gì, là tát, với cả ta chịu một cái tát như vậy để một vở kịch lớn bắt đầu. Hệ thống, sách chương.